Chương 1520, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ rời đi. Không biết vì sao, hắn liền là xe sơ cho tới bây giờ, hắn mới biết mình lúc trước cùng thời gian hờn dỗi có ngu xuẩn dường nào. Tinh lưu mảnh vỡ tụ tập, thời gian từ tùy tâm sở dục xuất hiện cho tới bây giờ hàng năm chỉ có thể xuất hiện một tháng tình huống. Như vậy tương lai, có thể hay không bởi vì nguyên nhân khác, thời gian liền một tháng đều không thể xuất hiện chỉ cần nghĩ đến đây, hắn liền sẽ khó chịu sợ hãi. Loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy kỳ quái, có thế lại không nói ra được. Nhưng hắn biết rõ, hắn xác thực sợ hãi thời gian biến mất sẽ không. Đôi mắt có chút liễm diễm, thời gian nhẹ giọng nói một câu. Đã cảm giác được sao nếu có một ngày không thể gặp lại tội, hắn lại nên làm cái gì pha y chăng từ tất cả mọi người trong đầu thành trừ có quan hệ với hắn tất cả có đúng không tội đem đầu đặt ở thời gian trên bờ vai, khó chịu nhắm mắt lại, không có cái gì nhiều lời. Cùng thời gian ở chung lâu như vậy, hắn làm sao sẽ không hiểu rõ thời gian. Sẽ không ba chữ này chỉ là thời gian dùng để lừa hắn. Nhưng hắn làm sao không biết, thời gian cuối cùng vẫn là sẽ biến mất. Thời gian trước kia cứu hắn thời điểm, hắn từng theo thời gian nói qua, để cho thời gian lấy thân thể con người xuất hiện. Lúc kia thời gian nói hắn không thích, nhưng kỳ thật không phải thời gian không thích, mà là không thể. Hắn không có cách nào dùng thân thể con người xuất hiện. Mà hắn mặc dù biết thời gian một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, nhưng lại không biết đã đến giờ đấy ở nơi nào, là ở trước mặt hắn, hay là tại phía sau hắn. Chỉ có mỗi lần ngủ thiếp đi, ở trong mơ mới sẽ thấy như vậy một cái bóng mơ hồ. Cái này chính là thời gian không có thân thể thời điểm, hắn và thời gian giao lưu phương pháp. Về sau tinh lưu vỡ vụn rơi xuống, thời gian là tìm kiếm tinh lưu mảnh vỡ, mới có thể dùng thân thể con người xuất hiện. Thấy được thân làm người thời gian, hắn liền càng thêm quyến luyến cùng lòng tham, bất mãn chỉ là mộng cảnh giao lưu, mà là hy vọng thời gian một mực tồn tại, một mực bô y tiếp hắn. Nhưng hắn biết rõ, những cái này cũng chỉ là y nghi ha ho hủy hệ nở mà thôi. Tội không nói lời nào, thời gian cũng không có nói chuyện, chỉ là con tội yên lặng hướng về đi về phía trước đi. Chờ đi đến một chỗ về sau, thời gian đem tội từ trên lưng để xuống. Hai chân rơi xuống đất. Tôi không có nhìn thời gian, mà là mở miệng nói ra, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta lập tức liền trở lại. Tốt. Thời gian từng chút đầu, QNZ không nói thêm gì. Quay người nhanh chóng hướng về hai bên rừng cây chạy tới, tội thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở thời gian trong tầm mắt. Dựa lưng vào một cái cây, thời gian đứng tại chỗ, từ cười nhạo cười. Hiện tại có thể làm bạn tội thời gian cũng là hắn cưỡng ép trông được, đã không có dư thừa lực lượng. Tinh lưu mảnh vỡ thu thập tốt một khắc này, hắn liền nên vĩnh viễn biến mất, nhưng hắn một mực tại giữ lại, dùng một năm lực lượng ngưng tụ thời gian một tháng này đến bồi cùng tội, có thế bên trong dòng lũ thời gian, QNZ có thời gian bản thân định luật, hắn vốn cũng không phải là người, vốn liền không nên xuất hiện ở cái địa phương này. Hắn và tội kỳ thật đều hiểu, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ rời đi, sau đó lại cũng sẽ không xuất hiện tại thời gian trong không gian thời điểm, mỗi lần nghĩ tới chỗ này. Hắn cũng có rất khó chịu. Cho nên hắn chân quý cùng với tội mỗi một giây mô y một phần chân quý cùng đứa bé kia cùng một chỗ tất cả thời gian. Có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, nếu như lúc trước không cứu được đứa bé kia, để cho đứa bé kia bị loài người thiêu chết, có phải hay không hiện tại hắn liền sẽ không như thế khó chịu có thế mỗi khi như thế nghĩ thời điểm, hắn liền sẽ càng thêm khó chịu.